Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 84, chỉnh dung mị lực. Phương Mặc khiêng một cái lệnh hồ dung, cùng Đông Phương Bạch một nhóm ba người, trên đường đi ở Nhật Nguyệt Thần Giáo cứ điểm yểm trợ dưới. Hướng về Lạc Dương Phương Mặc đi tiếp, mà mỗi lần lệnh hồ dung tỉnh lại, lại bị Phương Mặc đánh choáng. Không chút nào cho lệnh hồ sung cơ hội phản ứng. Đương nhiên, ở Phương Mặc cái này y thuật đại cao thủ trước mặt, lệnh hồ sung liền giả vờ ngất cơ hội cũng không có. Chỉ cần lệnh hồ sung hít thở vừa loạn, Phương Mặc liền xuất thủ đánh ngất xỉu. Từ từ, sau đó lệnh hồ sung phần gáy đã sưng lên. Phương Mặc mới là sử dụng thảo dược còn có châm cứu mê đi lệnh hồ sung. Bằng không, mấy ngày nay rơi xuống, lệnh hồ sung đều có thể bị đánh chết. Cuối cùng đã tới Lạc Dương. Phương Mặc đem lệnh hồ sung toàn thân huyệt vị đều cho điểm an trí ở Nhật Nguyệt Thần Giáo Lạc Dương cứ điểm. Sau đó liền dự định cùng Đông Phương Bạch đi dạo một vòng lúc này thành Lạc Dương. Tử Thanh, ta đeo cái này xem được không? Một chỗ quán nhỏ vị trước, một tiếng áo trắng Đông Phương Bạch đem một cây màu xanh lá châm gài tóc chờ tới khi trong tóc. Hoạt bát đối với Phương Mặc nói. Dễ nhìn, vợ ta mang theo cái gì cũng tốt nhìn. Phương Mặc lưng đeo vươn tay vuốt vuốt Đông Phương Bạch trên trán mái tóc. Ngữ khí ôn hòa nói. Thôi đi, qua loa. Đông Phương Bạch miệng không đúng trái tim nói. Mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng trên mặt sớm đã nở nụ cười nở hoa. Ha ha ha, Phương Mặc nhìn Đông Phương Bạch ngạo kiều biểu lộ, thu hồi tay trái ấn ở bên hông chạm lô, cười to thoải mái, vị cô nương này tướng mạo kinh động như gặp thiên nhân. Thiếu hiệp thật là may mắn, quầy hàng bên trên bán đồ lão bà, nở nụ cười trên mặt nếp may đều nhét chung một chỗ. Lão nhân gia thật biết nói chuyện, tốt, cái này cây châm ta mua. Đối mặt lão nhân gia khen ngợi, Phương Mặc tự nhiên không thể không biểu thị ra, sờ tay vào ngực, móc tiền ra muốn trả tiền. Dừng tay, lại Phương Mặc trả tiền. Một bên yêu thích không buông tay vuốt vuốt châm gài tóc Đông Phương Bạch bỗng nhiên đã gầm thét. Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo khí thế, đột nhiên đè ép hướng về phía Phương Mặc phía sau. A, Phương Mặc phía sau. Một người mặc dân tộc thiểu số trang phục, tướng mạo, kinh ngạc, người nữ tử, đột nhiên lui về sau nhiều bước, một tiếng thét kinh hãi từ nữ tử giang hồ trong miệng phát ra. Phương Mặc cũng là chú ý tới động tĩnh sau lưng, không thể không quay đầu nhìn lại, lập tức sợ hết hồn, nữ tử trước mắt, vóc người cũng trung quy trung củ, không tính là kinh diễm. Nhưng cũng không phải dáng người ma quỷ, song lấy khuôn mặt, lại là khiến người ta khủng hoảng a. Con mắt một cái năm thứ nhất đại học cái nhỏ cũng không có gì. Nhưng miệng này, chẳng những là nghiêng qua, hơn nữa còn là một ngụm răng hô. Hai cái to lớn răng cửa thất bại liền giống hút thuốc lá mấy chục năm lão thuốc dân. Lúc đầu cô gái lỗ mũi đều là khéo léo đẹp đẽ mũi ngọc tinh xảo. Trước mắt ra hỏa này, lỗ mũi chẳng những là nam nhân mới có hèm rượu lỗ mũi. Hơn nữa còn là nghiêng, bên trái lỗ mũi cho dù là cúi đầu, đều có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong lông mũi. Mà mặt mà nói, má trái nhìn cũng không có cái gì dọa người chỗ. Lại là tấm kia má phải, không những hiện đầy sẹo mụn, hơn nữa còn một mảnh đỏ lên một mảnh tím. Tóm lại tổng kết lại, cái này nữ, chỉ xem mặt tuyệt đối có thể khiến người ta nôn mửa loại đó. Mẹ kiếp, cái này người nào đem nhà hắn chuồng heo không có buộc tốt a? Phương Mặc trong lòng âm thầm nhả rãnh, tiểu bạch, mặc dù cái cô nương này, nẹt, tạm thời tính toán cái cô nương đi, mặc dù dung mạo của nàng có chút đặc sắc, nhưng ngươi không thể tùy tiện liền phát tính khí a, thường phát cáu nữ nhân, biết về già nhanh. Phương Mặc quay đầu nhìn Đông Phương Bạch, nghiêm mặt nói, gia hỏa này vừa rồi muốn trộm kiếm của ngươi. Đông Phương Bạch bị Phương Mặc khiển trách, cũng không có không cao hứng. Ngược lại bởi vì Phương Mặc một câu phát cáu nữ nhân già nhanh hơn câu nói này mà khẩn trương không. Dứt, trộm kiếm, Phương Mặc hồ nghi quay đầu nhìn nữ nhân trước mắt. Ta không phải cố ý. Đúng là ta, chính là, hoa, nữ nhân nghe vậy liền vội vàng giải thích. Nhưng nàng vượt qua giải thích, Đông Phương Bạch biểu lộ càng lạnh lùng hơn. Bỗng nhiên, hoa một tiếng, đặt mông ngồi xổm dưới đất, gào khóc, được, ta cũng không trách ngươi, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu. Đi thôi, Phương Mặc lắc đầu, nữ nhân như vậy, lên trời lúc đầu đã đối với nàng rất bất công. Mình nếu lại đối với nàng chém chém giết giết, làm trái thiên đạo cương thường. Vẫn là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Cảm ơn đại hiệp, cảm ơn đại hiệp. Chẳng qua, đại hiệp, ngươi có thể hay không mượn kiếm dùng một lát a? Ta, nữ tử vội vàng nói cảm ơn, nhưng là vẫn không cam lòng. Muốn mượn kiếm, tới, chúng ta đến bên này mà nói. Phương Mặc nhìn trên đường cái tụ tập được càng ngày càng nhiều người, không thể không lắc đầu. Chỉ về phía bên cạnh một cái trà trải nói, tốt tốt tốt, nữ tử bởi vì giang hồ, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, vội vàng nói, ba người đi đến trà trải tìm một vị trí ngồi xuống. Phương Mặc chỉ về phía Đông Phương Bạch, đối với nữ tử nói, ta không rõ, rõ ràng ngươi biết đến, thê tử của ta có thể dễ như trở bàn tay đưa ngươi diệt sát. Vì sao ngươi hay sao còn muốn chấp nhất ở muốn ta kiếm? Phương Mặc một lát, đúng là không nghĩ này trước mắt người thân phận. Bất đắc dĩ nói, ta muốn trở nên đẹp, ta muốn lập gia đình. Nữ tử nghe vậy, một bộ thần sắc khát khao, chờ mong nói, ngươi, lập gia đình. Phương Mặc khiếp sợ trực tiếp, ngươi đừng xem ta bộ dáng này, nhưng chỉ cần ta trở nên đẹp, ta có thể gả đi. Nữ tử kiêu ngạo nói. Trở nên đẹp. Phương Mặc bỗng nhiên linh cơ lóe lên. Người trước mắt này, chẳng lẽ ngươi là Lam Phượng Hoàng? Phương Mặc đột nhiên hỏi. Ai? Làm sao ngươi biết? Lam Phượng Hoàng kinh ngạc nói. Ngươi đây là muốn đi tìm Bình Nhất chỉ cho ngươi chỉnh dung. Phương Mặc không trả lời câu nói của Lam Phượng Hoàng. Ngược lại tiếp tục hỏi. Ai, làm sao ngươi biết? Lam Phượng Hoàng hoàn toàn khiếp sợ. Trước mắt người này, hình như biết tất cả mọi chuyện a. Tốt, chuyện làm rõ ràng. Như vậy, ngươi dẫn chúng ta đi tìm Bình Nhất chỉ. Ta khiến hắn cho ngươi cứ vậy mà làm. Phương Mặc nói, ngươi nhận biết Bình Đại Phu. Lam Phượng Hoàng kinh ngạc nói, ta là không nhận ra. Nhưng nàng, quen biết. Phương Mặc chỉ về phía bên người một mực hàm tình mạch mạch nhìn Đông Phương Bạch của mình. Cười nói, cái này, Lam Phượng Hoàng lâm vào xoắn suýt. Chỉnh dung dụ dỗ ở trước mắt đặt vào, nhưng là lại sợ Bình Nhất chỉ không cao hứng. Ngược lại tưởng tượng, nếu người đàn ông trước mắt có tự tin, như vậy, đánh cược một lần, tốt, ta mang các ngươi đi. Lam Phượng Hoàng cắn răng một cái. Gật đầu, đi thôi, chúng ta đi, thời gian dần trôi qua. Bình Đại Phu, có lẽ, từ chỗ của hắn, có thể biết một chút chúng ta không biết tình báo. Phương Mặc đứng dậy, đưa tay dắt qua tay của Đông Phương Bạch, cười nói, ngoặc kép chấm chấm. Ba người rất nhanh cũng là ra khỏi thành, đi tới một chỗ ưu nhã nhã nhặn sân nhỏ, mặc dù nhìn rất cũ kỹ. Nhưng xa xa lập tức có một luồng mùi thuốc truyền đến. Bình Đại Phu, ta đến. Đẩy cửa ra, Lam Phượng Hoàng kêu lên. Ua, ta còn tưởng rằng ngươi được cái 3 năm ngày mới có thể tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Thế nào, cuối cùng một thanh danh kiếm đã tìm được chưa? Đối với Lam Phượng Hoàng mang tính tiêu chí khẩu âm, Bình Nhất chỉ tự nhiên quen thuộc. Chưa ra cửa, lại hỏi, không tìm được, chẳng qua, ta mang đến hai người. Bọn họ nói có thể để ngươi cho ta trị. Lam Phượng Hoàng xoắn suýt nói. Ngươi, Bình Nhất chỉ Hồ Nghi ở giữa. Đẩy cửa ra, trước mắt Phương Mặc, một người mặc xám trắng quần áo. Đầu đội một đỉnh màu xám cái mũ tuấn lãng người trung niên. Xuất hiện ở trước mắt Phương Mặc. Má ơi, Bình Nhất chỉ vừa mới dương mắt. Dự định nhìn một chút là ai phách lối như vậy. Không nghĩ tới vào mắt chỗ, một vị người mặc áo trắng khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Chậm rãi mà đứng, còn nắm lấy một người nam tử tay. Lâm Bình Chi thấy thế, không nói hai lời, cúi đầu là song bái. Thuộc hạ Bình Nhất chỉ, tham kiến giáo chủ Văn Thành Võ Đức. Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,